Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi chương 12 của cuốn sách Chu dịch với dự đoán học của tác giả Thiệu Vĩ Hoa. Chương 12: Phản ngâm, phục ngâm, quy hồn, du hồn và thân quẻ. Một La Mã, phản ngâm của hào, của các quẻ. Quẻ có phản ngâm của quẻ, hào có phản ngâm của hào. Phản ngâm tức là trong thực tế quẻ biến thành xung khắc, hào biến thành xung khắc. Phản ngâm của quẻ là quẻ nội, ngoại động, mà phản ngâm có càn biến thành tốn, tốn biến thành càn, khảm biến thành ly, ly biến thành khảm, chấn biến thành đoài, đoài biến thành chấn, khôn biến thành cấn, cấn biến thành khôn. Hai quẻ khôn và cấn đều là thổ. Vì sao lại tương xung? Bốc Phệ Chính Tôn nói, quẻ cấn tòa ở đông bắc, phía hữu của cấn có Sửu, phía tả của cấn có Dần. Quẻ khôn tọa ở tây nam, phía hữu của khôn có Mùi, phía tả của khôn có Thân. Hai quẻ đối nhau, có Sửu Mùi tương xung, Dần Thân tương xung. Phản ngâm của hào là quẻ nội và quẻ ngoại phản ngâm. Ví dụ, Tý biến thành Ngọ, Ngọ biến thành Tý, Sửu biến thành Mùi, Mùi biến thành Sửu, Tỵ biến thành Hợi, Hợi biến thành Tỵ, Thìn biến thành Tuất, biến thành Thìn. Phản ngâm của hào khác với phản ngâm của quẻ ở chỗ quẻ biến phản ngâm, tức là quẻ biến tương khắc, như càn biến tốn là kim khắc mộc. Còn sáu hào trong quẻ khôn nhất định biến thành tương xung tương khắc. Phản ngâm của hào tức là quẻ và hào của quẻ đều đồng thời biến thành tương xung tương khắc. Ví dụ, khôn biến thành tốn, tốn biến thành khôn, quan biến thành thăng, thăng biến thành quan, vân vân. Các hào trong quẻ phát sinh cái này xung cái kia khắc. Dưới đây xin cử ví dụ quẻ khôn biến thành quẻ tốn. Quẻ khôn vi dạ có 6 hào như sau: hào đầu huynh đệ Mùi thổ, hào 2 phụ mẫu Tỵ hỏa âm động, hào 3 quan quỷ Mão mộc âm động ứng, hào 4 huynh đệ Sửu thổ, hào 5 thê tài Hợi thủy âm động, hào 6 tử tôn Dậu kim âm động. Thế quẻ tốn vi phong: hào đầu huynh đệ Sửu thổ, hào 2 tử tôn Hợi thủy, hào 3 tử tôn Dậu kim dương ứng, hào 4 huynh đệ Mùi thổ, hào 5 phụ mẫu Tỵ hỏa, hào 6 quan quỷ Mộc mão dương thế. Phàm các quẻ biến tương khắc thì ngũ hành của hào đều biến thành tương xung tương khắc, gọi là sự phản ngâm của hào. Ngũ hành của các hào trong hai quẻ khôn và tốn này đều tương xung tương khắc, cho nên gọi là phản ngâm. Quẻ phản ngâm còn chia ra quẻ ngoại phản ngâm, quẻ nội không biến và quẻ nội phản ngâm, quẻ ngoại không biến. Ví dụ trường hợp quẻ ngoại phản ngâm, quẻ nội không biến như quẻ sư của quẻ hoán, quẻ phong thủy hoán. Sáu hào được sắp xếp như sau: hào đầu phụ mẫu Dần mộc, hào 2 tử tôn Thìn thổ dương ứng, hào 3 huynh đệ Ngọ hỏa, hào 4 tử tôn Mùi thổ, hào 5 huynh đệ Tỵ hỏa dương động thế, hào 6 phụ mẫu Mão mộc dương động. Quẻ địa thủy sư: hào đầu phụ mẫu Dần mộc, hào 2 tử tôn Thìn thổ, hào 3 huynh đệ Ngọ hỏa thế, hào 4 tử tôn Sửu thổ, hào 5 quan quỷ Hợi thủy, hào 6 thê tài Dậu kim âm ứng. Đó gọi là quẻ ngoại động. Quẻ nội không biến động nên các hào của quẻ ngoại tương khắc, gọi là quẻ ngoại phản ngâm. Ví dụ về trường hợp quẻ nội phản ngâm, quẻ ngoại không biến động, như quẻ khôn biến thành quẻ thăng. Quẻ khôn vi địa: hào đầu huynh đệ Mùi thổ, hào 2 phụ mẫu Tỵ hỏa âm động, hào 3 quan quỷ Mão mộc âm động ứng, hào 4 huynh đệ Sửu thổ, hào 5 thê tài Hợi thủy, hào 6 tử tôn Dậu kim âm thế. Quẻ địa phong thăng: hào đầu huynh đệ Sửu thổ ứng, Hảo 2, Thê Tài Hợi Thủy. Hảo 3, Tử Tôn Dậu Kim. Hảo 4, Huynh Đệ Sửu Thổ Âm Thế. Hảo 5, Thê Tài Hợi Thủy. Hảo 6, Tử Tôn Dậu Kim. Đó gọi là quẻ nội động, quẻ ngoại không biến, nên các hào của quẻ nội xung khắc lẫn nhau. Là quẻ nội phản ngâm, bất kể là quẻ phản ngâm hoặc quẻ nội phản ngâm hoặc quẻ ngoại phản ngâm, chỉ là địa chi của các hào trong quẻ phát sinh xung khắc, còn đối với lục thân thì không có quan hệ gì. Lúc quẻ biến, lục thân vẫn sắp xếp theo lục thân của quẻ chủ. Khi gặp quẻ và hào đều phản ngâm thì đó là điềm nội, ngoại không yên. Quẻ ngoại phản ngâm là bên ngoài không yên, quẻ nội phản ngâm là bên trong không yên. Khi đoán quan hệ giữa mình và sự việc, quẻ nội phản ngâm là mình loạn, còn người khác hay sự việc ổn định. Quẻ ngoại phản ngâm thì ngược lại. Tóm lại, khi gặp quẻ phản ngâm thì mọi việc đều không thuận. Nếu có dụng thần hóa khắc trở lại thì quẻ trở thành khắc, nên là điểm xấu. Ví dụ ngày nhâm thân, tháng mão, đoán đi nhậm chức được quẻ tinh của quẻ tỷ. Quẻ thủy địa tỷ có 6 hào được sắp xếp như sau. Hào đầu, huynh đệ mùi thổ. Hào 2, phụ mẫu tị hỏa, âm động. Hào 3, quan quỷ mão mộc, âm động, thế. Hào 4, tử tôn thân kim. Hào 5, huynh đệ tuất thổ. Hào 6, thê tài tí thủy ứng. Quẻ thủy phong tỉnh. Hào đầu, huynh đệ sửu thổ. Hào 2, thê tài hợi thủy, dương ứng. Hào 3, tử tôn dậu kim. Hào 4, tử tôn thân kim. Hào 5, huynh đệ tuất thổ, dương thế. Hào 6, thê tài tí thủy. Hào thế quan quỷ mão mộc, lâm nguyệt kiến. Không nên hào thế hóa dậu kim khắc trở lại, vì như thế là xấu. Quẻ nội lại phản ngâm đi mà không trở về là điểm dữ, nên không đi thượng sách, về sau đi rồi quay trở về, cho nên đi cũng như không đi. Nhưng khi biết được chức quan phủ còn rất thiếu người nên đã nhậm chức, đến tháng 7 thành đó bị công phá mà chết. Ví dụ ngày Ất Hợi, tháng Mão, đoán thăng chức được quẻ trung phù của quẻ Lâm, quẻ địa trạch Lâm. Hào đầu, phụ mẫu tị hỏa. Hào 2, quan quỷ mão mộc, dương thế. Hào 3, huynh đệ sửu thổ. Hào 4, huynh đệ sửu thổ. Hào 5, thê tài hợi thủy, âm động, ứng. Hào 6, tử tôn dậu kim, âm động. Quẻ phong trạch trung phù. Hào đầu, phụ mẫu tị hỏa, dương ứng. Hào 2, quan quỷ mão mộc. Hào 3, huynh đệ sửu thổ. Hào 4, huynh đệ mùi thổ, thế. Hào 5, phụ mẫu tị hỏa. Hào 6, quan quỷ mão mộc. Hào thế quan quỷ lâm nguyệt kiến, lại trường sinh ở Nhật Kiến, nên nhất định thăng chức lên cao. Quả đúng tháng đó từ Giang Tây thăng chức sang tỉnh Sơn Đông, chưa đầy một năm lại nhậm chức trở lại tỉnh Giang Tây. Như thế là vì quẻ ngoại phản ngâm nên đi rồi quay trở lại. Hai La Mã, phục ngâm của hào của quẻ. Phục ngâm của quẻ là quẻ biến, địa chi ngũ hành của 6 hào không biến. Quẻ có nội, ngoại phục ngâm. Quẻ ngoại phục ngâm và quẻ nội phục ngâm có 3 loại. Quẻ nội phục ngâm có càn và chấn, vô vọng và đại tráng. Các hào của các quẻ đó bắt đầu từ tí, dần, thìn, ngọ, thân, tuất, biến, lặp lại, tí, dần, thìn, ngọ, thân, tuất. Dưới đây, lấy càn biến thành quẻ chấn làm ví dụ. Quẻ càn vi thiên. Hào đầu, tử tôn tí thủy. Hào 2, thê tài dần mộc, dương động. Hào 3, phụ mẫu thìn thổ, dương ứng. Hào 4, quan quỷ ngọ hỏa. Hào 5, huynh đệ thân kim, dương động. Hào 6, phụ mẫu tuất thổ, dương động. Quẻ chấn vi lôi. Hào đầu, tử tôn tí thủy. Hào 2, thê tài dần mộc. Hào 3, phụ mẫu thìn thổ, âm ứng. Hào 4, quan quỷ ngọ hỏa. Hào 5, huynh đệ thân kim. Hào 6, phụ mẫu tuất thổ, thế. Quẻ ngoại, quẻ nội phục ngâm, tức là địa chi, ngũ hành của 6 hào trong quẻ nội, quẻ ngoại không biến. Quẻ ngoại phục ngâm có hằng và cấu, tiểu quá và độn, quy muội và lý, phong và đồng nhân. tụng và giải phủ và dự. Quẻ ngoại hỗ biến các hào từ ngọ thân tuất, biến lập lại ngọ thân tuất. Ví dụ quẻ phủ biến thành quẻ dự, quẻ thiên địa phủ, hào đầu phụ mẫu mùi thổ, hào hai quan quỷ tị hỏa, hào ba thê tài mão mộc âm thế, hào bốn quan quỷ ngọ hỏa, hào năm huynh đệ thân kim dương động, hào sáu phụ mẫu tuất thổ dương ứng. Quẻ lôi địa dự, hào đầu phụ mẫu mùi thổ, hào hai quan quỷ tị hỏa thế, hào ba thê tài mão mộc, hào bốn quan quỷ ngọ hỏa, hào năm huynh đệ thân kim ứng, hào sáu phụ mẫu tuất thổ. Quẻ ngoại phục ngâm tức là quẻ ngoại biến, địa chi ngũ hành các hào của quẻ không biến. Quẻ nội phục ngâm có chân và nhu, thái và phục, đại hữu và vệ hạp, tùy vào quải, đại xúc và di, tiểu xúc và ích. Các hào trong quẻ nội từ tí dần thìn biến lập lại tí dần thìn. Ví dụ quẻ tiểu xúc và quẻ ích. Quẻ phong thiên tiểu xúc, hào đầu phụ mẫu tí thủy dương thế, hào hai huynh đệ dần mộc dương động, hào ba thê tài thìn thổ dương động, hào bốn thê tài mùi thổ âm ứng, hào năm tử tôn tị hỏa, hào sáu huynh đệ mão mộc. Quẻ phong lôi ích, hào đầu phụ mẫu tí thủy, hào hai huynh đệ dần mộc, hào ba thê tài thìn thổ thế, hào bốn thê tài mùi thổ, hào năm tử tôn tị hỏa, hào sáu huynh đệ mão mộc dương ứng. Quẻ nội phục ngâm là quẻ nội biến, địa chi ngũ hành các hào của quẻ không biến. Quẻ phục ngâm thì sự biến hóa lục thân của nó vẫn sắp xếp theo phương pháp lục thân của quẻ chủ. Quẻ phục ngâm đều chủ về tượng lo lắng âm thầm. Nếu quẻ nội phục ngâm thì sự lo lắng ở quẻ nội, quẻ ngoại phục ngâm thì sự lo lắng ở quẻ ngoại. Nếu cả nội ngoại đều phục ngâm thì cả hai quẻ đều có sự lo lắng, thường gặp những việc không vừa lòng. Đoán những quẻ như thế, nếu quẻ nội phục ngâm là mình không thoải mái, nếu quẻ ngoại phục ngâm là đối tượng không thoải mái. Muốn biết quẻ lành hay dữ thì phải xem dụng thần sinh hay khắc, và phải xem kỹ dụng thần, phục thần có phục ngâm không. Ví dụ, ngày Ất Mão, tháng Thân, đoán khi quân giặc hành quân đến thì lánh ở chỗ nào, được quẻ tráng của quẻ vô vọng, quẻ thiên lôi vô vọng. Hào đầu, phụ mẫu tí thủy, dương, ứng. Hào hai, huynh đệ dần mộc, âm động. Hào ba, thê tài thìn thổ. Hào bốn, tử tôn ngọ hỏa, dương thế. Hào năm, quan quỷ thân kim, dương động. Hào sáu, thê tài tuất thổ, dương động. Quẻ lôi thiên đại tráng, hào đầu phụ mẫu tí thủy dương ứng, hào hai huynh đệ dần mộc, hào ba tử tôn thìn thổ, hào bốn tử tôn ngọ hỏa dương thế, hào năm quan quỷ thân kim, hào sáu thê tài tuất thổ. Quẻ gặp nội ngoại đều phục ngâm nên nỗi lo lắng chồng chất, nay nhờ có tử tôn trì thế nên trong nghìn tai họa đều tan cả. Hào ứng tí thủy là phụ mẫu, được nguyệt kiến sinh phụ mẫu, nhật kiến sinh thế, cho nên bản thân mình và phụ mẫu bình yên. Nhưng huynh đệ dần mộc phục ngâm gặp nguyệt phá nên huynh đệ gặp việc xấu. Về sau, mẹ lánh ở phía tây, bản thân lánh ở phía đông, đều nhờ nguyệt nhật kiến sinh nên vô sự. Còn em trai luôn gọi bố mẹ nên dọc đường bị hại. Ví dụ ngày giáp ngọ, tháng thân, đoán bố ở xa có bình yên không, được quẻ hằng của quẻ cấu, quẻ thiên phong cấu. Hào đầu phụ mẫu sửu thổ âm thế, hào hai tử tôn hợi thủy, hào ba huynh đệ dậu kim, hào bốn quan quỷ ngọ hỏa dương ứng, hào năm huynh đệ thân kim dương động, hào sáu phụ mẫu tuất thổ dương động. Quẻ lôi phong hằng, hào đầu phụ mẫu sửu thổ, hào hai tử tôn hợi thủy, hào ba huynh đệ dậu kim dương thế, hào bốn quan quỷ ngọ hỏa, hào năm huynh đệ thân kim, hào sáu phụ mẫu tuất thổ âm ứng. Quẻ ngoại hào tuất thổ phục ngâm nên bố ở xa không yên, Tuy ở vùng đó đang có biến, nhưng Nhật kiến sinh phụ mẫu nên bình an vô sự, quả đúng như thế. Ví dụ, ngày Ất Mão, tháng Dần, người ở xa, đoán người ở nhà có bình yên không, được quẻ can của quẻ vô vọng. Quẻ thiên lôi vô vọng. Hào đầu, phụ mẫu Tý Thủy, dương ứng. Hào hai, huynh đệ Dần Mộc, âm động. Hào ba, thê tài Thìn Thổ, âm động. Hào bốn, tử tôn Ngọ Hỏa, dương thế. Hào năm, quan quỷ Thân Kim. Hào sáu, thê tài Tuất Thổ. Quẻ càn vi thiên. Hào đầu, phụ mẫu Tý Thủy. Hào hai, huynh đệ Dần Mộc. Hào ba, thê tài Thìn Thổ, dương ứng. Hào bốn, tử tôn Ngọ Hỏa. Hào năm, quan quỷ Thân Kim. Hào sáu, thê tài Tuất Thổ, dương thế. Quẻ nội phục ngâm, nên ở nhà không yên ổn. Nay thê tài Thìn Thổ phục ngâm, lâm nhật nguyệt, hào động khắc, nên vợ gặp tai nạn. Về sau quả thật vợ mất tháng Thìn, vì tháng Thìn là tháng phục ngâm. Hai La Mã du hồn quy hồn. Du hồn là đi, quy hồn là quay trở về. Trong bát quái có bàn về du hồn và quy hồn. Nguồn gốc là quẻ của tám cung biến. Ví dụ quẻ thứ sáu của cung càn là bóc, cũng tức là hào thứ năm của quẻ quan biến thành quẻ bóc. Hào thế ở ngôi thứ năm này, lần biến thứ sáu không biến hướng lên mà lại hướng xuống, tức là hào bốn của quẻ bóc biến thành quẻ tấn. Sự biến trở xuống này gọi là du, tức là quẻ du hồn. Lần biến thứ bảy này đem ba hào quẻ nội của quẻ tấn từ âm biến thành dương, nên gọi là du hồn. Quẻ du hồn là quẻ thứ bảy của mỗi cung. Thủy địa tấn, lôi sơn tiểu quá, thiên thủy tụng, trạch phong đại quá, sơn lôi di, địa hỏa minh di, phong trạch trung phục, thủy thiên nhu. Quẻ quy hồn là quẻ thứ tám của mỗi cung, đó là hỏa thiên đại hữu, lôi trạch quy muội, thiên hỏa đồng nhân, trạch lôi tùy, sơn phong cổ, địa thủy sư, phong sơn tiệm, thủy địa tỷ. Các quẻ du hồn và quy hồn trong sách cổ bàn đến không nhiều, cho nên lúc đoán rất ít gặp. Trong sách Tăng San Bốc Dịch có nói, du hồn là đi ngàn dặm, tôi đi việc này muốn lâu, nhưng gặp quẻ du hồn thì không thể được lâu, tâm bất định, thay đổi thất thường. Quẻ quy hồn là người đi không được xa. Nếu đoán cho sự việc thì có thể đoán được. Với quẻ quy hồn, đoán thân mệnh mà gặp quẻ du hồn là chỗ ở không yên. Đoán người đi xa gặp quẻ du hồn là lúc đi dừng lại bất định. Đoán về nhà cửa là thay đổi luôn. Đoán về mồ mả là mồ mả không yên. Giã Hạc giải thích quẻ du hồn quy hồn như sau: phải lấy dụng thần làm chủ, sau đó mới tham khảo du hồn hay quy hồn. Nếu bỏ qua dụng thần là đoán sai. Điều đó rất chính xác. Bốn La Mã thân quẻ. Phương pháp thân quẻ, các sách nói không giống nhau. Có sách không dùng thân quẻ mà chỉ coi trọng dụng thần, cho rằng trong một quẻ xem hào thế, hào ứng và dụng thần là được rồi, không cần phải nói đến thân quẻ. Nếu dụng thần không tốt mà thân quẻ tốt, hoặc thân quẻ không tốt mà dụng thần tốt, thì lấy cái gì làm chủ? Khi xuất hiện mâu thuẫn như thế thì khó mà quyết định. Có sách lại nhấn mạnh tính quan trọng của thân quẻ. Bốc Vệ Chính Tôn cho rằng hào thân quẻ là chủ sự của quẻ. Nếu không có thân quẻ thì sự việc không có đầu mối, mọi việc khó thành. Sách Chính Tôn Toàn Thư vừa nói đến dụng thần, lại vừa nhấn mạnh sự quan trọng của thân quẻ, nên lúc đoán phải chú ý cả hai. Tôi trong quá trình dự đoán thông tin chỉ dựa vào hào thế, hào ứng và dụng thần, không ứng dụng phương pháp thân quẻ. Nhưng tôi cho rằng phương pháp thân quẻ không nên gạt bỏ hoàn toàn, mà có thể dùng để tham khảo. Âm thế bắt đầu từ tháng Ngọ, dương thế bắt đầu từ tháng Tý. Muốn biết được ý của nó, từ đầu đếm hào đến hào thế là được. Đó gọi là cách xác định thân quẻ trong Bốc Vệ Chính Tôn. Dương thế bắt đầu từ tháng Ngọ, âm thế bắt đầu từ tháng Tý, muốn biết được ý của nó, từ đầu đếm đến hào thế là được. Đó là cách xác định thân quẻ theo bốc phệ chính hoàn. Âm thế bắt đầu từ tháng Ngọ là phương pháp định thân quẻ đối với quẻ hào âm chỉ thế, tức là nói phàm gặp quẻ hào âm chỉ thế thì lấy hào đầu của quẻ là Ngọ, hào hai là Mùi, hào ba là Thân, hào bốn là Dậu, hào năm là Tuất, hào sáu là Hợi, đếm mãi đến hào thế thì ngừng. Đó gọi là đếm đến hào thế là được. Nếu hào đầu vừa đúng là Ngọ hỏa chỉ thế, vậy thì hào đầu chính là thân quẻ, đếm đến hào thế là Mùi thổ, Mùi thổ tức là thân quẻ, đếm đến hào thế là Thân, hào thân là thân quẻ, đếm đến hào thế là Tuất, hào tuất là thân quẻ, đếm đến hào thế là Hợi, hào hợi là thân quẻ. Nếu địa chi của hào thế không phải là Hợi hoặc không phải là địa chi muốn tìm thì xem trong quẻ có hào hợi không. Nếu có hào hợi thì cho dù nó ở quẻ nội hay quẻ ngoại, thấy hợi tức là thân quẻ. Dưới đây cử một ví dụ minh họa. Quẻ khôn vi địa, hào đầu huynh đệ Mùi thổ, hào hai phụ mẫu tị hỏa, hào ba quan quỷ mão mộc âm ứng, hào bốn huynh đệ Sửu thổ, hào năm thê tài hợi thủy thân quẻ, hào sáu tử tôn dậu kim thế. Quẻ thiên phong cấu, hào đầu phụ mẫu Sửu thổ thế, hào hai tử tôn hợi thủy, hào ba huynh đệ dậu kim, hào bốn quan quỷ ngọ hỏa ứng thân quẻ, hào năm huynh đệ thân kim, hào sáu phụ mẫu tuất thổ. Quẻ phong hỏa gia nhân, hào đầu huynh đệ mão mộc, hào hai thê tài Sửu thổ âm thế, hào ba phụ mẫu hợi thủy, hào bốn thê tài Mùi thổ thân quẻ, hào năm tử tôn tị hỏa dương ứng, hào sáu huynh đệ mão mộc. Quẻ khôn từ hào đầu là Mùi thổ, bắt đầu ở Ngọ, hào hai là tị hỏa bắt đầu ở Mùi, đếm đến hào thế dậu kim là Hợi, cho nên hào thứ năm hợi thủy là thân quẻ. Quẻ cấu hào đầu Sửu thổ là hào thế bắt đầu ở Ngọ, tức là Ngọ lâm hào đầu ở Mùi, hào hai vừa đúng là hào thế, nên Mùi thổ trong quẻ là thân quẻ. Những quẻ khác cách sắp xếp cũng tương tự. Dương thế còn được sinh từ tháng Tý là phương pháp để định thân quẻ của quẻ có hào dương chỉ thế. Phương pháp của nó cũng giống như phương pháp xác định hào âm chỉ thế. Phàm gặp quẻ nào dương chỉ thế thì hào của quẻ bắt đầu ở Tý, hào hai ở Sửu, hào ba ở Dần, hào bốn ở Mão, hào năm ở Thìn, hào sáu ở Tỵ, cứ đếm như thế cho đến khi gặp hào thế thì dừng. Nếu hào đầu đúng là Tý lại là hào thế thì hào đầu Tý thủy chính là thân quẻ, hào hai chỉ thế Sửu thổ tức là thân quẻ, hào ba chỉ thế thì Dần mộc là thân quẻ, hào bốn chỉ thế thì Mão mộc là thân quẻ, hào năm chỉ thế thì Thìn thổ là thân quẻ, hào sáu chỉ thế Tỵ hỏa là thân quẻ. Nếu địa chi của hào sáu không phải là Tỵ hỏa thì trong quẻ hào có Tỵ hỏa làm thân quẻ. Ví dụ quẻ ly vi hỏa, hào đầu phụ mẫu Mão mộc, hào hai tử tôn Sửu thổ, hào ba quan quỷ hợi thủy dương ứng, hào bốn thê tài dậu kim, hào năm tử tôn Mùi thổ, hào sáu huynh đệ Tỵ hỏa dương thế thân quẻ. Quẻ sơn hỏa bôn, hào đầu quan quỷ Mão mộc dương thế, hào hai huynh đệ Sửu thổ, hào ba thê tài hợi thủy, hào bốn huynh đệ tuất thổ âm ứng, hào năm thê tài Tý thủy dương thân quẻ, hào sáu quan quỷ Dần mộc. Quẻ sơn phong cổ, hào đầu thê tài Sửu thổ, hào hai phụ mẫu hợi thủy, hào ba quan quỷ dậu kim dương thế, hào bốn thê tài tuất thổ, hào năm phụ mẫu Tý thủy, hào sáu huynh đệ Dần mộc dương ứng thân quẻ. Hào đầu của quẻ ly bắt đầu ở Tý, đếm đến hào thế Tỵ hỏa, Tỵ hỏa là thân quẻ. Hào đầu Mão mộc của quẻ bôn bắt đầu ở Tý, vừa đúng hào đầu là hào thế, nên lấy hào năm Tý thủy làm thân quẻ. Hào ba của quẻ cổ trì thế là dần nên hào chín trên trong quẻ là thân quẻ. Cách xác định hai thân quẻ trong một quẻ cũng giống như trên. Ví dụ, quẻ thăng và quẻ lâm vân vân là những quẻ có hai thân quẻ. Quẻ địa phong thăng, hào đầu, thê tài sửu thổ dương ứng. Hào hai, phụ mẫu hợi thủy. Hào ba, quan quỷ dậu kim. Thân quẻ, hào bốn, thê tài sửu thổ thế. Hào năm, phụ mẫu hợi thủy. Hào sáu, quan quỷ dậu kim, âm thân quẻ. Quẻ địa trạch lâm. Hào đầu, phụ mẫu tị hỏa. Hào hai, quan quỷ mão mộc dương thế. Hào ba, huynh đệ sửu thổ, thân quẻ. Hào bốn, huynh đệ sửu thổ, thân quẻ. Hào năm, tử tôn hợi thủy ứng. Hào sáu, tử tôn dậu kim. Hào đầu của quẻ thắng bắt đầu ở ngọ, đếm đến hào bốn là hào thế là dậu, nên hào dậu trong quẻ là thân quẻ. Hào đầu của quẻ lâm bắt đầu ở tí, hào hai là hào thế ở ngôi sửu, cho nên sửu thổ là thân quẻ là phục thân. Có quẻ không có thân quẻ, không có thân quẻ thì tìm trong các quẻ đầu của các cung giống như phục thần. Sau khi tìm được phục thần ở trên hào thứ mấy thì viết vào bên cạnh hào cùng ngôi đó của quẻ chủ. Ví dụ, quẻ thủy sơn kiến, hào đầu, phụ mẫu thìn thổ, âm ứng. Hào hai, quan quỷ ngọ hỏa. Hào ba, huynh đệ thân kim. Hào bốn, huynh đệ thân kim. Hào năm, phụ mẫu tuất thổ, phục thân quẻ dậu kim. Hào sáu, tử tôn tý thủy, quẻ lôi thiên đại tráng. Hào đầu, thê tài tý thủy dương ứng. Hào hai, quan quỷ dần mộc. Hào ba, huynh đệ thìn thổ, phục thân quẻ mão mộc. Hào bốn, phụ mẫu ngọ hỏa dương thế. Hào năm, tử tôn thân kim. Hào sáu, huynh đệ tuất thổ. Hào đầu của quẻ kiển bắt đầu ở ngọ, đếm đến hào thế thân dậu là thân quẻ, nhưng trong quẻ không có hào dậu kim nên từ quẻ đoài cha dậu kim ở hào thứ năm nên phục thần dậu kim, viết vào bên cạnh hào thứ năm tuất thổ của quẻ kiển đó, tức là thân quẻ. Quẻ tráng cũng vậy, đếm từ hào thế thứ tư là mão mộc, trong quẻ không có mão mộc nên từ quẻ khôn cha được mão mộc, vậy phục thần ở bên cạnh hào thứ ba của quẻ tráng. Mão mộc là thân quẻ, còn có quẻ không những bản thân nó không có hào thân quẻ, lúc đó phải dùng biện pháp mượn phục thần cũng không tra ra thân quẻ. Trường hợp như thế gọi là quẻ không có thân quẻ. Ví dụ đại quá là như vậy. Quẻ trạch phong đại quá, hào đầu, thê tài sửu thổ ứng. Hào hai, phụ mẫu hợi thủy. Hào ba, quan quỷ dậu kim. Hào bốn, phụ mẫu hợi thủy dương thế. Hào năm, quan quỷ dậu kim. Hào sáu, thê tài mùi thổ. Quẻ đại quá, hào bắt đầu ở tí, đếm đến hào thế là mộc, nhưng trong quẻ không có mão mộc. Từ quẻ chấn cha phục thần cũng không có hào mão mộc, do đó quẻ này là quẻ hoàn toàn không có thân quẻ. Tóm lại, phương pháp tìm thân quẻ có 4 trường hợp. Thứ nhất, có thân quẻ. Thứ hai, một quẻ có hai thân quẻ. Thứ ba, lấy phục thần làm thân quẻ. Thứ tư, hoàn toàn không có thân quẻ. Cách đoán cát của thân quẻ cũng giống như dụng thần, phải gắn liền với âm dương ngũ hành sinh khắc chế hóa. Thân quẻ vượng tướng sinh thân quẻ thì cát, ngược lại là hung. Nhưng khi vận dụng có thể căn cứ tình hình cụ thể của mình, người dùng thạo thì dùng, không quen dùng thì thôi, lúc đoán phải lấy dụng thần làm chính, đó là phương pháp chính thống. Quý thính giả thân mến, trên đây là chương thứ 12 của cuốn sách Chu dịch với dự đoán học của tác giả Thiệu Vĩ Hoa. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng theo dõi chương thứ 13 của cuốn sách này. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.